Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mức cuối tuần là ngày mà Khúc Quý đi đình An sáng sớm. Thẩm Dung Dữ nhìn Khúc Quý đeo túi và chuẩn bị ra ngoài. Anh uể oải dựa vào tường trước cửa ra vào. Thật sự không cần anh đưa đi à? Không cần. Khúc Quý ngồi xổm trước cửa để cột lại dây giày Converse, không thèm nhìn nét mặt của anh. Thẩm Dung Dữ vẫn cười, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt lại có chút giễu cợt. Sao, em thấy xấu hổ vì anh à? Nghe giọng điệu này của anh, động tác trên tay Khúc Quý dừng lại. Mấy ngày trước cô vừa mới nói với Trung Cảnh rằng Thẩm Dung Dữ là chủ nhà của cô. Nếu bây giờ cô kêu anh đưa đến công ty một cách công khai, rồi cả chuyện Thẩm Dung Dữ hình như không biết người đàn ông trong quán bar hôm đó là ông chủ của cô. Với cái tính tình cáu kỉnh hẹp hòi của người đàn ông này thì Khúc Quý không muốn tự kiếm phiền phức cho bản thân mình. Dây giày trắng tinh được cô thắt thành một cái nơ xinh đẹp, sau đó cô thản nhiên nói. Hôm nay anh cũng muốn ra ngoài mà nên không cần quan tâm đến em đâu. Thẩm Dung Dữ nói thứ sáu hàng tuần anh đều về nhà ăn cơm, vì vậy ngày này cô thường không thấy anh ở nhà. Thẩm Dung Dữ vừa nghĩ tới hôm nay phải về biệt thự nhà họ Thẩm thì ý cười trên mặt nhạt đi một chút. Cuối cùng không nói thêm gì khác mà chỉ dặn dò cô. Vậy em nhớ chú ý an toàn. Khúc Quý gật đầu, đeo ba lô vào rồi đi ra cửa. Thời tiết buổi sáng đã có chút se se lạnh của mùa thu, bầu trời trong xanh, mây trôi hững hờ. Thời tiết như vậy giống như khiến tâm tình của con người cũng trở nên rõ ràng hơn. Thời gian tập trung là 8 giờ 30 sáng, lúc Khúc Quý đến những người khác cũng đã đến gần đủ rồi. Tất cả mọi người trong công ty, ngoại trừ Trung Cảnh ra cũng chỉ có một mình cô là nữ. Cô không đặc biệt thân thiết với ai nên thản nhiên ngồi ở hàng ghế đầu trên xe. Bên cạnh là một cậu bé ở bộ phận kiểm tra. Trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ với cô một cái rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Khúc Quý không phải người nói nhiều nên yên lặng như thế này khiến cô rất thoải mái. 8 giờ 40 phút, người cuối cùng đến muộn cũng lên xe. Trung Cảnh đếm số người rồi thông báo với tài xế có thể xuất phát. Xe buýt vững vàng lăn bánh đến địa điểm cần đến. Khúc Quý dựa vào cửa sổ, ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá. Cô nheo mắt nhìn khung cảnh đường phố hai bên đang lùi dần, mí mắt dần nặng trĩu. Xe chạy được khoảng 10 phút, Khúc Quý vừa định nhắm mắt ngủ một chút thì đột nhiên có người vỗ vào cô từ phía sau. Khúc Quý quay đầu lại nhìn thấy Trung Cảnh từ phía sau đi tới. Cô ấy khẽ cau mày, sắc mặt tái nhợt. Khúc Quý, tôi bị say xe. Cô có thể đổi chỗ ngồi với tôi không? Cô ấy nói, Khúc Quý nhìn về phía sau, ghế của Trung Cảnh kế bên Trung Từ. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy hơi do dự, chỉ mấy giây trôi qua mà chân mày Trung Cảnh nhíu chặt hơn, cô ấy dùng ta che miệng như muốn ói. Trước kia Khúc Quý cũng bị say xe hạng nặng, biết rõ lúc này chỉ nói thôi cũng đủ tra tấn nên cô rời khỏi ghế ngồi và đưa cho Trung Cảnh chai nước khoáng chưa mở nắp trên tay. Trung Cảnh khẽ nói cảm ơn với cô. Khúc Quý an ủi, vỗ vỗ vai cô ấy, sau đó quay người đi về vị trí cũ của Trung Cảnh. Tuy nhiên Khúc Quý không nhìn thấy khi cô vừa quay người thì Trung Cảnh quay lại nháy mắt tinh nghịch với Trung Từ nào giống như một người say xe. Trung Cảnh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ hàng thứ hai từ dưới lên, Trung Từ thấy Khúc Quý đến nên đứng dậy nhường chỗ cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Quý vừa bước một bước thì nghe thấy một tiếng huệ vang dội từ ghế trước vang lên khiến bác tài giật mình mà trẹo tay lái làm chiếc xe cũng bị chao đảo theo. Khúc Quý loạng choạng suýt ngã, may mà Trung từ tay mắt lanh lẹ nắm lấy cánh tay của cô. Da thịt kề cạnh, bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều hơi hoảng sợ, mà hình như Trung từ cũng quên thả tay cô ra luôn. Cô gái, cô không sao chứ? Cô định nôn ra xe của tôi đấy à? Bác tài sợ Trung Cảnh nôn ra xe của mình. Một tiếng này khiến Khúc Quý tỉnh táo lại. Cô quay đầu nhìn về phía Trung Cảnh. Cô ấy dựa vào thành ghế vô lực khoát tay áo. Sau đó Khúc Quý lại quay đầu nhìn bàn tay đang đeo đồng hồ. Hắn vịn nhẹ vào bờ vai của cô, thấp giọng nói. Cẩn thận, âm điệu hơi nỉ non giống như người yêu nói với nhau. Khúc Quý cười nhẹ với hắn một tiếng rồi vịn vào thành ghế phía trước để ngồi xuống. Trên đường đi thật sự rất nhàm chán, xe như thế mở ra, Khúc Quý không chịu được cơn buồn ngủ nên che miệng ngáp một cái. Trung Từ ngồi bên cạnh đọc sách, thấy động tác của cô nên nghiêng đầu ấm áp hỏi. Tối qua ngủ không ngon à? Chỉ là một câu hỏi xã giao thế nhưng lại làm Khúc Quý quýnh quáng cả lên. Hôm qua cô ngủ ở nhà Thẩm Dung Dữ, bị anh giày vò như thế mà cô có thể ngủ ngon mới là lạ. Hơi, Trung Từ giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói. Còn 2 tiếng nữa mới đến nơi, cô cứ ngủ một lát đi. Ở thời đại ai ai cũng dùng điện thoại di động này, Khúc Quý hiếm lắm mới gặp một người đeo đồng hồ. Chiếc đồng hồ mà Trung Từ đeo thuộc hiệu Jaeger LeCoultre. Mặt đồng hồ nhỏ gọn màu đen có hình tròn các ngôi sao và mặt trăng bên dưới. Kết hợp với dây đeo bằng da cá sấu cùng màu trông rất đơn giản mà trang nhã, rất giống với khí chất của chủ nhân chiếc đồng hồ. Trung Từ thấy Khúc Quý nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay mình nên hơi buồn cười hỏi cô. Cái này có gì đáng xem? Khúc Quý rời mắt như không có gì nói. Tôi thấy nó rất hợp với anh. Hai người tự nhiên trò chuyện với nhau dăm ba câu. Xe buýt lại tiếp tục sốc này. Cuối cùng Khúc Quý không chống cự nổi. Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi. Trung Từ nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Hắn chậm rãi khép cuốn sách trên tay lại. Nghiêng đầu nhìn Khúc Quý. Khi nhìn nghiêng cô rất đẹp, sống mũi thẳng tắp, đầu mũi hơi cong vô cùng hài hòa, lông mi cong dài cụp xuống mi mắt như cánh bướm sắp bay đi. Hắn nhớ lúc cô mở mắt, đôi mắt cô cực kỳ đẹp, đen láy tĩnh mịch, tựa như nhìn thấu thói đời biến đổi, luôn mang theo chút lạnh lùng nhưng trong lòng lại tự ái. Nói chung hắn cảm thấy trên người cô luôn ẩn giấu một câu chuyện khó nói. Chiếc xe đi khỏi khu vực râm mát, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô. Đôi lông mi xinh đẹp lập tức nhíu lại, Trung Từ nghiêng người muốn kéo rèm che giúp cô. Đúng lúc này xe quẹo một cái, Khúc Quý vốn ôm túi sách trên tay mà vì xe lắc lư một cái. Tay cô cứ như thế rơi vào mờ u bàn tay của Trung Từ khiến hắn dừng lạp ngay lập tức. Điều hòa trên xe buýt mở ở nhiệt độ vừa đủ, tay cô hơi lạnh, còn tay của hắn thì nóng hổi. Trung Từ chuyển tầm mắt xuống dưới nhìn chuyên chú vào nơi mà hai người chạm phải. Lòng bàn tay mềm mại của cô đặt trên mờ u bàn tay của hắn giống như đôi tình nhân đang nắm tay nhau. Nếu được cầm lên thì tốt biết bao. Trái tim của Trung Từ đập thình thịch, hắn nhắm mắt lại. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà khiến lòng anh dậy sóng. Trong lòng như có một giọng nói đang kêu gào nói hắn phải làm nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau, Trung Từ mở mắt ra lần nữa, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Lòng bàn tay xoay chuyển nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương kia. Cách chương.